giữa Đại Hoang và Lưu Hoàng Đảo là một vùng đất rộng mấy trăm dặm, chắc chắn sẽ diễn ra một hồi truy giết và phản kích đầy phấn khích. Hai vị thủ lĩnh yêu tộc cùng bốn cao thủ kiếm môn chắc chắn sẽ diễn ra trận chiến quyết liệt. Nhưng tất cả những chuyện này đều là chẳng liên quan gì tới kẻ đã khởi xướng ra nó, Trung Nhạc. Trung Nhạc tăng tốc chạy về kiếm môn. Mất nửa ngày hắn mới về tới Thượng Viện. Hắn không đi gặp đám người Ngu Phi Yến, Lê Tú Nương để báo tin bình an, mà lập tức lao về phía phòng mình rồi ngủ một giấc say sưa. Hơn 10 ngày hệt như là tu luyện ở địa ngục, làm cho cả tinh thần và thể xác hắn đều đã quá mệt mỏi và căng thẳng. Trở về kiếm môn rồi mới thả lỏng ra được. Và thần thú lĩnh gặp được phải đệ tử yêu tộc, tức phong ấn thần thú gặp phải luyện khí sĩ yêu tộc, trận sát luyện khí sĩ, đạt được nội đan thần thú, yêu hóa long tường, sửa chữa ba tòa đại trận khẩn cấp, lại bị luyện khí sĩ thủy đồ thị truy kích, bao vây tiễu trừ, trải xải qua vị thủy vượt sông lớn. Những việc ấy vốn không phải là chuyện mà đệ tử thượng viện có thể làm được, nhưng hắn lại làm được. Áp lực từ việc nhiều lần tìm đường sống trong chỗ chết cũng đã... Trước này hắn chưa từng trải qua. Chỉ khi về kiếm môn, thánh địa chấn giữa đại hoang này, hắn mới có thể buông thả tất cả áp lực, mới có thể nghỉ xả hơi. Ngủ được một giấc, Trung Nhạc tỉnh dậy, ngáp một cái thì miệng hắn lại phát ra tiếng rồng âm. Khi hắn giật mình, vội cúi đầu nhìn thì thấy mình đã hóa thành một con long tương đang nằm ở trên giường. Thôi xong rồi, ta ngủ quá chậm nên quên mất quan tưởng thoại hoang, lại bị tinh khí của thần thú áp đảo huyết mạch rồi. Mà lạ thật, sao Tân Hỏa lại không gọi ta dậy đúng lúc, đốc thúc ta quan tưởng chứ? Trung Nhạc bình tĩnh trở lại. Lúc này trên bờ vai hồn phách trong thức hải quán, một ngọn lửa nhỏ đang lẳng lặng cháy. Hóa ra Tân Hỏa cũng đang ngủ. Ra là Tân Hỏa cũng ngủ như ta. Trung Nhạc không gọi Tân Hỏa dậy thầm nghĩ. Mấy ngày nay vì giúp ta thoát khỏi sát cơ, Tân Hỏa đã cố hết sức mình. Nếu không có hắn ta, e là ta chết lâu rồi. Để chán nghỉ ngơi thêm một chút vậy. May mà tu vi ta tiến bộ không ít. Số tinh khí mà nội đan thần thú này trào ra cũng đừng hòng biến ta thành long tương hoàn toàn. Nay tu vi hắn đã thâm hậu hơn trước khi vào thần thú lĩnh rất nhiều. Thức hải rộng hơn 3.000 mẫu, nên tốc độ luyện hóa tinh khí thần thú đã nhanh hơn. Tuy bị biến thành long tương, nhưng hắn cũng chỉ cần không gián đoạn quan tưởng, biến về thân người cũng không có việc khó. Qua không bao lâu, Trung Nhạc áp chế được thân long tương, khôi phục diện mạo bình thường. Trung sư đệ. Bên ngoài truyền đến tiếng thiếu nữ gọi, mà không chỉ một người. Trung Nhạc cảm thấy buồn bực, mở cửa ra thì thấy ngoài cửa viện của hắn có hơn chục cô gái. Thấy hắn thì ai nấy đều mừng vừa sợ, vây quanh hắn luôn miệng hỏi. Quả nhiên là Trung sư đệ còn sống này. Ta đã bảo là đệ ấy không chết được mà. Hôm qua ta nghe có người bảo thấy đệ về nên chúng ta tới thăm. Trung sư đệ chắc là đang nghỉ ngơi không đáp nên bọn ta không quấy rầy. Hôm nay tỷ muội ta tới sớm, quả nhiên là sư đệ đã bình an trở về. Trung sư đệ đã giết được con dê được kia sao? Có gặp luyện khí sĩ yêu tộc không? Sư đệ có không biết chứ, thần thủ lĩnh xảy ra chuyện lớn rồi đấy. Bỗng dưng thần thủ lĩnh xuất hiện một con long tương to thế này này. Nghe nói luyện khí sĩ của thủy đồ thị còn gặp một con tiểu long tương. Hôm qua trở về điều động toàn bộ luyện khí sĩ trong tộc tới vây bắt. Con long tương kia trông đáng yêu lắm, thực là muốn ôm về nuôi quá. Đám thiếu nữ Đình Lam Nguyệt, Đào Đại Nhi cùng với nhiều nữ đệ tử Lê Xuân Thị, chừng khoảng 30 người, díu ra díu rít hỏi lý hỏi đề. Trung Nhạc thực ra chẳng biết nên trả lời ai trước. Sau một lúc lâu, Trung Nhạc cười nói: "Các vị sư tỷ, chi bằng vào nhà ngồi trước đi." Nghe vậy các thiếu nữ liền tràn vào trong viện của hắn. Lê Tú Nương và Ngu Phi Yến cũng tới. Bỗng dưng có nhiều người thế này khiến cho Trung Nhạc cảm thấy viện của mình là nhỏ đi nhiều lắm. Mà ở bên ngoài, đám đệ tử thượng viện đều đang nhìn sang bên này, lòng hâm mộ không thôi. Tên bò mộng Trung Sơn Thị đã về rồi. Vừa về đến được các sư tỷ sư muội tới chơi đông như vậy, cái thằng nhãi này không biết mệt sao? Có kẻ tức giận mắng: "Sao lại thế chứ?" Qua thật lâu sau, Trung Nhạc tiễn đám thiếu nữ về. Lê Tú Nương cười nói: "Trung sư đệ, lần sau nếu có việc bọn ta tới sẽ tìm sư đệ tiếp. À, ta vẫn muốn so đấu với ngươi một phen, xem ai mới là kẻ đứng đầu thượng viện." Ngô Vị Yến thản nhiên nói:

Nhưng mà hiện tại đâu phải lúc bình thường gì. Nếu môn chủ còn chính trực tráng niên thì sẽ có đủ thời gian để lựa chọn môn chủ đời tiếp theo, cũng sẽ cho con đủ thời gian tu luyện, có đủ thời gian mà trưởng thành rồi tranh bá cùng với bốn vị cường giả trẻ tuổi của kiếm môn. Chỉ là nay môn chủ đã già, mấy năm tới sẽ là lúc quyết định ai sẽ là môn chủ đời tiếp theo. Con nhập môn muộn, nay bốn cường giả trẻ tuổi đã danh chấn tứ phương, ở trong thời gian ngắn con chẳng thể nổi danh được. Con muốn cất đầu dậy đuổi theo bốn người Phương Kiếm Các thì chỉ có thể đi con đường tắt mới được. Con không muốn vươn lên. Khâu Cấm Nhi nhỏ giọng nói, con không đứng lên làm kẻ dẫn đầu thì ai chữa chân cho con? Mỹ Phụ thở dài, ôm Khâu Cấm Nhi đặt lên xe lăn làm từ gỗ, rồi đẩy chiếc xe ra ngoài, nói, con có thân thể tiên thiên mộc linh, mộc tính quá nặng, từ lúc sinh ra tới nay đã chẳng thể dùng được đôi chân. Ta từng hỏi đại trưởng lão Hữu Ngu Thị, y nói rằng tiên thiên linh thể là chuyện tốt, mà cũng là chuyện xấu. Năm xưa khi con sinh ra thì mộc tính quá nặng, khiến thân thể hóa gỗ, lại không tu luyện đúng lúc, nên mộc tính càng để lâu càng nặng. Cái gọi là thụ bàn căn, tiên thiên mộc linh chính là thụ thần. Con từ khi sinh ra thụ thần đã cắm rễ, đôi chân con chính là rễ, thân hình là cành, đầu óc là tán. Hai chân không động được là chuyện nhỏ, chỉ sợ vài năm nữa thôi cả cơ thể sẽ hóa gỗ, chỉ có hồn phách đó có thể xuất khiếu, trở thành kẻ hoạt tử. Khâu Cấm Nhi trầm mặc một lát rồi cười nói, mẫu thân, không cần phải giúp con đâu, nay con cũng là luyện khí sĩ, dù đôi chân không cử động được thì cũng có thể phòng ngự phi hành. Thì cũng có thể ngự phong phi hành. Mỹ Phụ lắc đầu tiếp tục đẩy chiếc xe lăn. Con chỉ tiếp tục gia tăng tu vi, hóa giải mộc tính trong cơ thể thì mới có thể trở lại bình thường. Chỉ là mộc trong cơ thể con quá nặng, tích tụ quá nhiều, với tốc độ tu luyện hiện tại của con thì không biết tới bao giờ mới hóa giải được. Giả sử thân thể bị mộc hóa, con sẽ... Nếu con tu luyện đại tự tại kiếm khí của môn chủ, tu vi tất sẽ tiến bộ thần tốc. Sau này con muốn tự mình làm ra ngoài, tự mình ra ngoài thì liệu mẫu thân có còn ngăn cản nữa không? Khâu Cấm Nhi nắm chặt kiếm bài trong tay, im lặng không đáp. Ra ngoài phơi nắng một chút thôi, xem khuôn mặt xanh xao hết cả rồi này. Mỹ Phụ đẩy nàng ta ra khỏi đại điện, rồi ngồi xổm xuống gõ vào hai chân Khâu Cấm Nhi. Có cảm giác gì không? Khâu Cấm Nhi lắc đầu. Mỹ Phụ lại véo eo nàng hỏi, đau không? Đau ạ. Khâu Cấm Nhi đáp. Mỹ Phụ thở phào nhẹ nhõm cười, may đó, chưa có tới hông. Nếu tới hông thì có phần nguy hiểm rồi. Đến lưng, cách trái tim không xa, nếu trái tim cũng bị hóa gỗ thì không thể cứu được nữa. Chờ con nghỉ ngơi xong, mẫu thân sẽ lại tới Kim Đình. Không tin là ta không tìm ra được chỗ giấu đại tự tại kiếm khí. Khâu Cấm Nhi mỉm cười, ở trên hông nàng có vẻ tím bầm. Đấy không phải là do mẫu thân véo ra, mà do bản thân nàng tự véo. Bởi vì hông nàng đã hoàn toàn tê cứng, không có chút cảm giác gì cả. Ngày hôm sau, Trung Nhạc lên lui tầng, lại gặp được Khâu Cấm Nhi. Lúc này hồn phách thiếu nữ bay tới, ngự lôi tôi hồn, giống như linh đang bay lượn trong lôi, cũng là đang thi triển một môn kiếm quyết. Bộ kiếm quyết này có vẻ sắc bén, ngập tràn kim khí. Kiếm khí của mấy lôi đình nhảy múa, trông cực kỳ phấn khích, và còn tinh diệu hơn hẳn buôn lôi kiếm quyết lúc trước Bồ Lão tiên sinh truyền thụ choán. Cấm Nhi sư muội, đây là kiếm quyết gì vậy? Trung Nhạc hiếu kỳ. Khâu Cấm Nhi kinh ngạc đáp, đây là kim canh kiếm khí, hầu như tất cả luyện khí sĩ kiếm môn ta đều biết cả. Sư huynh chưa tu luyện kim canh kiếm khí này sao? Trung Nhạc có phần xấu hổ không thôi. Hắn vốn là không phải là luyện khí sĩ, nào có tư cách tu luyện kim canh kiếm khí, mà chỉ luyện khí sĩ mới có tư cách tu luyện được. Hắn thầm nghĩ, chắc chỉ có cô bé ngốc Cấm Nhi này mới không nhìn ra ta không phải là luyện khí sĩ nhỉ. Sư huynh chờ một chút. Hồn phách Khâu Cấm Nhi vội vàng bay về phía kiếm môn sơn. Một lúc sau chỉ thấy thiếu nữ tế hồn một khối kiếm bài bay về. Nàng cười nói, Trung sư huynh, trên khối kiếm bài này có khắc kim canh kiếm khí, sư huynh chỉ cần dụng tâm xem rồi cảm nhận kiếm ý ở trong đó là có thể học được rồi. Trung Nhạc nhận lấy kiếm bài, chăm chú nhìn, chỉ thấy trên mặt kiếm bài có những vết kiếm lộn xộn, khó mà nhìn ra được cái gọi là kim canh kiếm khí từ trong đó, khiến hắn không khỏi nghi hoặc.

mẫu thân của nàng chưa về. Nàng thử đứng dậy, liền ngã lăn ra khỏi xe. Thiếu nữ lập tức sử dụng tinh thần lực lăng không bay lên, rồi từ từ ngồi xuống xe. Nàng khẽ thở dài. Cấm Nhi, hông của con. Mỹ phụ đứng trước cửa điện, ngơ ngác nhìn Khâu Cấm Nhi run run hỏi. Không có cảm giác gì sao? Khâu Cấm Nhi cúi đầu nhìn, thấy quần áo mình bị rách khi ngã ban nãy, để lộ ra làn da tím bầm. Mỹ phụ lập tức dùng tinh thần lực quấn Khâu Cấm Nhi và cả chiếc xe lăn gỗ kia bay ra ngoài điện, vội vàng nói. Không thể trì hoãn được nữa, ta đi tìm đại trưởng lão, dù thế nào cũng phải nhờ ông ta trấn áp bộc khí trong người của con. Khâu Cấm Nhi nghe vậy thì giật mình, vội nói. Mẫu thân, chỉ bằng để ngày mai con chào tạm biệt Trung sư huynh, rồi ta đi tìm đại trưởng lão sau. Không thể trì hoãn một khắc nào nữa. Mỹ phụ vội vàng mang Khâu Cấm Nhi bay về kim đỉnh của Kiếm Môn. Ngày hôm sau, hồn phách Trung Nhạc mang theo khối kiếm bài kia bay lên lôi tầng ở trên trời, nhưng không thấy Khâu Cấm Nhi. Trung Nhạc đợi chờ hồi lâu mà chẳng thấy nàng tới. Chẳng đã Cấm Nhi sư muội bận việc không tới được sao? Ta còn đang định thỉnh giáo nàng về sự ảo diệu của kiếm văn trong khối kiếm bài này đấy. Ngày thứ ba, Khâu Cấm Nhi vẫn không tới. Cả ngày thứ tư cũng vậy. Sau một khoảng thời gian rất dài, Trung Nhạc cũng không gặp được lại cô thiếu nữ trong lôi đình này. Có lẽ Cấm Nhi sư muội không tới nơi này nữa rồi. Hồn phách Trung Nhạc tắm trong lôi đình, hắn thường thưởng thức kiếm bài, cảm thụ kiếm ý mênh mông như đại dương trong kiếm bài, lại nhớ tới cô thiếu nữ tươi sáng như ánh mặt trời, lòng bỗng thấy mất mát. Hắn ta suy tư. Ta không biết muội ấy ở đâu, nên chẳng biết phải tìm như thế nào nữa. Chỉ có thể đợi mai sau ta thành luyện khí sĩ, vào nội môn kiếm môn, rồi sẽ trả lại kiếm bài này cho muội ấy. Kiếm môn có yêu cầu với đệ tử nội môn rất cao. Chỉ cần hiểu được linh là trở thành luyện khí sĩ. Đệ tử thượng viện tuy nhiều, nhưng hàng năm số người có thể bước vào nội môn e là chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Đó là điểm mấu chốt chia cách con người và luyện khí sĩ. Ngoại môn là phàm nhân, còn nội môn là luyện khí sĩ thần thông quảng đại. Kiếm ý trong kiếm bài này không tệ, hẳn là một loại công pháp cực kỳ cao siêu trong kiếm môn ấy. Tiểu đồng Tân Hỏa đứng dậy, ngọn lửa nhỏ bé này nhảy ra khỏi Long Lân kiếm, thực không to hơn hồn phách tí hon của Trung Nhạc lúc này đang đứng trên thân Long Lân kiếm tắm lôi đỉnh. Hai kẻ nhỏ xíu ngồi cạnh nhau. Tân Hỏa nhìn kiếm bài to lớn ở trước mặt, cảm thụ kiếm ý, bèn khen nói. Kiếm ý trong kiếm bài rất cao siêu, kiếm văn có chứa loại công pháp thâm ảo, e là ngươi hiện tại chưa thể tìm hiểu được thấu triệt. Hồn phách Trung Nhạc hóa thành trạng thái toại hoàng, khoanh chân ngồi tắm lôi đình, gật đầu nói. Công pháp chất chứa trong kiếm văn này ta cũng cảm thấy được, nhưng mà đây là công pháp mà luyện khí sĩ mới có thể tu luyện, ta quả thực cân nhắc không ra. Luyện khí sĩ của kiếm môn có thể tìm hiểu thấu triệt loại kiếm văn này sao? Tân Hỏa nghe vậy mà khiếp sợ. Tìm hiểu công pháp trong kiếm văn này cần trí tuệ cực cao, cho dù linh thể tiên thiên tối đa cũng chỉ tìm hiểu được 4-5 phần mà thôi. Xem ra luyện khí sĩ của kiếm môn quả thực là có không ít người tài trí hơn người. Trung Ngạc nghe vậy mà mịt mờ lẩm bẩm. Không phải Cấm Nhi sư muội nói hầu hết luyện khí sĩ đều có luyện bộ canh kim kiếm khí này rồi sao? Sao Tân Hỏa lại nói rằng cái bộ canh kim kiếm khí này khó có thể lĩnh ngộ được như vậy? Hắn nghĩ mà không hiểu gì. Lại chẳng biết kim canh kiếm khí mà Khâu Cấm Nhi nói chính là 36 loại đồ đằng văn, chứ chẳng phải là đạo kiếm văn kia. Kiếm pháp này tên là kim canh kiếm khí à? Sao lại đặt cho nó cái tên chẳng có phù hợp chút nào vậy nhỉ? Tân Hỏa buồn bực, nghiền ngẫm công pháp trong kiếm văn, rồi chỉ bảo Trung Nhạc. Công pháp, một thứ là công, còn thứ kia là pháp. Công chính là phương thức tu luyện, pháp là mặt ngoài, là thần không, là biến tu vi thành uy lực, nên mới gọi là pháp môn. Pháp môn là gì? Vì sao lại có một chữ môn? Trung Nhạc nghe vậy thì một ý nghĩ lóe lên, hắn đáp. Môn là môn hộ, thứ chất chứa trong cơ thể là tu vi, muốn hóa giải tu vi thành thần thông, hóa thành uy lực uy năng thì cần có một tòa môn hộ để phóng ra, cho nên mới gọi là pháp môn. Tân Hỏa gật đầu khen ngợi. Không tệ nha. Cái tên kiếm môn của các ngươi chính là huyền cơ cao siêu ẩn dấu ở đó. nhưng có ít luyện khí sĩ kiếm môn có thể tìm hiểu ra điều này. Đều là mù quáng học kiếm mà không biết ý nghĩa của nó là gì. Kiếm văn này chính là một bộ công pháp, công cần linh mới luyện được, mà pháp thì đơn giản, chỉ cần kết hợp kiếm văn với đồ đằng văn khác mà luyện thành. Thiên biến vạn hóa, có thể nói là tùy theo ý người. Khi thi triển ra thì người khác căn bản không biết công pháp vốn có của ngươi là gì. Kỳ quái, đây là một bộ công pháp tầm thường của luyện khí sĩ kiếm môn sao? Dù Tân Hỏa có kiến thức rộng rãi, sống từ thời kỳ Hỏa Kỳ Toại Hoàng tới giờ mà không hiểu được, nên lòng buồn bực không thôi. Trung Nhạc có phần thất vọng nói: không tu thành linh là không luyện được sao? Chỉ có tu thành linh mới luyện được ra tinh túy của bộ kiếm khí này, hấp thu năng lượng của vạn vật trong đất trời để luyện thành kiếm khí. Nhưng đây là cách mà luyện khí sĩ bình thường dùng để tu luyện loại kiếm khí này. Tân Hỏa ngồi trên lưỡi kiếm, rung đùi đắc ý nói: nhưng người thừa kế Tân Hỏa thì không phải là luôn khuân sáo như vậy. Người tuy không phải là người thừa kế Tân Hỏa chính thức, nhưng mà dù sao ta cũng đã cần dựa vào ngươi để tìm kiếm thần tộc Phục Huy thần huyết. Nếu bản lĩnh ngươi kém quá thì chẳng phải là mất mặt ta sao? Ta sẽ bày ra sự ảo diệu của kiếm văn này cho ngươi, để ngươi biết được sự huyền diệu của nó trước đã. Từ đôi mắt của Tân Hỏa phóng ra hai luồng ánh sáng, tựa như là màn che giả phát đang từ từ kéo ra, chiếu rọi từng chi tiết trên kiếm văn bài. Cùng lúc đó, ở trên mi tâm Trung Nhạc, thần nhãn mở ra nhìn kiếm văn kia. Thần nhãn này chỉ có thể hiền lộ hồn phách hóa thành toại hoàng. Trung Nhạc nhận ra con mắt này nhìn mọi thứ càng thêm rõ ràng, dường như là có thể nhìn thấu hư vọng, thấy chân thực. Hắn từ kiếm bài nhìn ra kiếm văn đồ đằng duy nhất chính là dựa vào con mắt thần thứ ba của hồn phách. Lúc này hoa văn kiếm văn càng ngày càng rõ. Từ xa nhìn lại thì hệt như là một tòa kiếm môn, một cánh cửa hình kiếm mà bên trong là kiếm khí. Cánh cửa này càng lúc càng lớn, càng lúc càng cao, càng lúc càng hùng vĩ. Bên trên cửa là những hoa văn như là rồng, như là rắn uốn lượn. Đây chính là đồ đằng văn trong đạo kiếm văn kia. Bản thân kiếm văn là một đồ đằng văn, mà không ai ngờ được rằng đồ đằng văn này lại phức tạp đến như vậy, lại do vô số đồ đằng văn dựng nên. Trung Nhạc nhìn thật kỹ thì thấy nhiều đồ đằng văn giống như là đại long, đại mãng uốn mình trong môn chủ, trông đồ sộ một cách cổ xưa, chấn động lòng người. Dần dần tòa kiếm môn trước mặt hắn đã cao tới vài trăm trượng, mà Trung Nhạc thì nhỏ xíu như một ngọn lửa chừng một tấc. Nên tòa môn hộ trăm trượng trước mặt hắn dường như đã cao tới vạn trượng. Mặc dù đã cao vạn trượng, nhưng mà hoa văn đồ đằng ở trên nó trông vẫn rất phức tạp. Cấu tạo thực tế của đồ đằng văn này phải nói là phức tạp tới mức khiến cho người ta căm phẫn. Cho dù là đồ đằng văn phức tạp như vậy, vẫn đơn giản hơn quan tưởng toại hoàng nhiều. Trung Nhạc quan sát tòa kiếm môn này, lòng không hề ngại khó chùn bước. Hắn đã được nhìn thấy công pháp phức tạp tới không thể tưởng tượng được. Đó chính là Hỏa Kỳ Cung Toại Hoàng Quan Tường Đồ mà Tân Hỏa đã truyền thụ cho hắn. Hỏa Kỳ Cung Toại Hoàng Quan Tường Đồ mới thực sự là phức tạp, thực sự là vô biên, thực sự không thể tưởng tượng được. Tuy hắn mơ hồ quan tưởng được Hỏa Kỳ Cung Toại Hoàng Quan Tường Đồ, nhưng mà về đồ đằng văn chi tiết tạo thành Hỏa Kỳ Cung, Toại Hoàng và Hỏa Thụ thì hắn không cách nào quan tưởng ra được. Muốn quan tưởng ra Hỏa Kỳ Cung Toại Hoàng là một công trình vô cùng to lớn. Hơn nữa, hơn tòa kiếm môn này rất nhiều, cần tinh thần được vô cùng mãnh liệt mới có thể làm được. Tinh thần lực của Trung Nhạc hóa thành thức hải rộng 3.000 mẫu. Cho dù có sử dụng hết tinh thần lực thì phòng trừng cũng chỉ quan tưởng được một đầu ngón tay đầy đủ của Toại Hoàng mà thôi. Kỳ thực nền tảng của bộ kim canh kiếm khí này cũng là quan tưởng. Nếu có được linh, người có thể từ trong kim thiết Phật mà luyện ra kim khí, từ trong rừng rậm luyện ra mộc khí, từ sông ngòi luyện ra thủy khí, từ núi lửa mặt trời luyện ra hỏa khí, hóa thành kiếm khí của mình, chứ không chỉ là kim canh kiếm khí đơn thuần như vậy. Nhưng mà giờ ngươi chưa tu thành linh nên không thể từ vạn vật luyện ra kiếm khí được. Tân Hỏa cực kỳ ghét cái tên kim canh kiếm khí, cho rằng cái tên này quả thực là sỉ nhục bộ công pháp này, nên có phần miễn cưỡng nói: là dựng dục ra một tòa kiếm môn ở trong thức hải nuôi dưỡng kiếm khí, nhưng mà cũng không hẳn là chỉ dùng tinh thần lực để chăm sóc, mà là dựa vào năng lượng của muôn vật ở trong đất trời. Nếu có được linh thì ngươi có thể từ vật kim thiết luyện ra kim khí, từ cây cối rừng rậm luyện ra mộc khí, từ sông ngòi biển hồ luyện ra thủy khí, từ núi lửa mặt trời luyện ra hỏa khí, đều hóa thành kiếm khí của bản thân, chứ không chỉ là kim canh kiếm khí như vậy. Sorry mọi người, đoạn này bị lặp lại. Nhưng giờ ngươi còn chưa tu luyện ra linh, nên chưa thể luyện ra kiếm khí từ vạn vật trong thiên địa được. Từ thiên địa vạn vật lấy ra kiếm khí sao? Trung Nhạc nghe vậy mà ngẩn người, không khỏi bội phục luyện khí sĩ kiếm môn, nói: chỉ một bộ công pháp bình thường mà thần diệu khó lường như vậy, truyền thừa kiếm môn quả nhiên hùng mạnh. Tân Hỏa, không tu thành linh thì không thể tu luyện được sao? Tân Hỏa dương dương đắc ý: hiện tại ngươi không thể từ thiên địa vạn vật luyện ra kiếm khí, nhưng mà ngươi có tinh khí thần của thú thần. Tinh khí ấy sớm đã được thần thú tinh luyện xong rồi. Ngươi chỉ cần nắm tinh khí thần thú ở trong tay là có thể luyện thành kiếm khí thú, luyện thành thú kiếm khí rồi. Thú kiếm khí á? Cái tên nghe kỳ quái thế. Thực ra là kiếm khí có hình dạng của long tương ấy. Tân Hỏa nghĩ nghĩ rồi nói: thú kiếm khí nghe đúng là kỳ quái thật, chỉ bằng đặt tên là long tương kiếm khí đi. Người có thể dùng tinh khí thần trong nội đan thần tú để luyện thành long tương kiếm khí. Giờ thì ngươi hãy quan sát cẩn thận tòa kiếm môn này, đến khi hoàn thiện kiếm môn rồi thì từ nội đan thần tú hấp thụ tinh khí rồi đưa vào trong kiếm môn. Trung Nhạc chớp chớp mắt: này Tân Hỏa, có cái gì cần phải cẩn thận không thế? Không, ngươi cứ yên tâm mà tu luyện, ta cam đoan ngươi không gặp phải bất cứ một nguy hiểm nào đâu. Sau một lúc lâu, hồn phách Trung Nhạc bị tinh khí thần thú đầy hung mãnh xâm nhập, hóa thành một con long tương đứng trong lôi đình, bị đánh cho toàn thân cháy đen thôi. Hắn căm giận nhìn ngọn lửa nhỏ ở trên thân kiếm. À, hình như là cũng có chút xui, nguy hiểm ấy mà. Tân Hỏa chột dạ nói: nhưng mà cũng không phải là quá nguy hiểm, ngươi cứ cẩn thận là được. Trung Nhạc mất nửa ngày mới luyện hóa được tinh khí thần thú dư thừa, hồn phách khôi phục về nguyên trạng thoại hoàng. Hắn lại dùng tinh thần lực xây dựng một tòa kiếm môn, rồi cẩn thận hấp thu tinh khí thần thú đưa vào trong kiếm môn. 10 ngày qua, 10 ngày sau, hắn cuối cùng cũng đã luyện thành long tương kiếm khí. Đạo long tương kiếm khí này dài tới 5 thước, có hình dáng một con long tương đang phóng vụt đi, mà đã còn có vô cùng sắc bén, lại đầy sát tính thú tính mênh mông như là biển máu tươi. Long tương kiếm khí vừa xuất hiện, không khí dường như là sắp bốc cháy, trở nên rực đỏ. Trung Nhạc lập tức tế long tương kiếm. Trong va chạm với long tương kiếm khí, một tiếng xoẹt xoẹt vang lên. Trung Nhạc lập tức tế luyện long lân kiếm. Cho va chạm với long tương kiếm khí, một tiếng xoẹt xoẹt vang lên. Long tương kiếm khí bị long lân kiếm chém đứt, khiến hắn không khỏi nhíu mày. Mới hơn 10 ngày mà thắng được hồn binh, nào có dễ chứ. Trung Nhạc lập tức dùng ý nghĩa. Lúc này long tương kiếm khí bị cắt thành hai nửa, đã từ từ phục hồi lại. Hắn thầm nghĩ: long lân kiếm dẫu sao cũng là do huyết thiết và quyền kim tạo ra, thuộc hàng thượng phẩm trong đám linh hồn hồn binh của đệ tử thượng viện. Nếu long tương kiếm khí chỉ được tu luyện trong chục ngày mà chặt đứt được long lân kiếm thì quả thực khoa trương. Nhưng mà điểm tốt của long tương kiếm khí so với hồn binh là không cần tế hồn, dù kiếm khí bị phá thì ta cũng không có tốn thất bao nhiêu. Hắn chỉ ngón tay ra, long tương kiếm khí bay vào trong hộp kiếm. Hắn lại giơ ngón tay ngoắc xuống, long tương kiếm khí từ từ bay ra, rơi vào mi tâm hắn, tiếp tục hấp thu tinh khí thần thú, làm cho kiếm khí mây thêm mạnh, thêm củng cố. Đạo kiếm khí này ngày đêm đều được đề thăng, mà đồ đằng văn tạo nên kiếm môn cũng từ từ vững chắc. Với tốc độ này, việc long tương kiếm khí vượt qua long lân kiếm là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Vô cấm kỵ quyết đấu cuối năm sắp diễn ra rồi. Không biết trước lúc đó đạo long tương kiếm khí này của ta có thể tăng lên tới cấp độ nào đây? Trung Nhạc thầm nghĩ. Đột nhiên Tân Hỏa nhảy dựng lên, vỗ tay bùm bốp rồi nói: ta có tên rất hay đây, sau này đừng có gọi là kim canh kiếm khí nữa đi. Kiếm khí do môn công pháp này biến thành thiên biến vạn hóa, luyện linh của thiên địa vạn vật làm kiếm khí, vậy hãy gọi là tự tại đại kiếm khí đi. Tự tại đại kiếm khí? Trung Nhạc nghe vậy ngớ ra, vội đề nghị: